Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên cứng họng, tấm tắc khen lại nhà người ta tình cờ có được một bảo vật, đúng là tổ tiên tích đức, chắc chắn sẽ phát đạt. Ngạc nhiên xong, anh ta cầm điện thoại lên, tiếp tục xem livestream, càng xem càng ngạc nhiên, cái gì? Bảo vật nhà họ hình như không chỉ có Lạc Thần Phú. Trên màn hình, Vương Phú Quý đầu làng vui vẻ cầm điện thoại đi về phía trước, đột nhiên thấy có người trong bình luận nói nhà anh là trộm mộ, liền tức giận, mắng to, nhà mày mới là trộm mộ, cả nhà mày đều là trộm mộ, tổ tông 18. Đời nhà mày đều là trộm mộ, khán giả, anh ta cuống rồi, anh ta cuống rồi. Cái miệng của anh tôi thích, nhớ tắt tin nhắn riêng nhé. Cảm ơn lời nguyền của anh, tôi không muốn 996. Tôi chỉ muốn đi đào mộ ngầu lòi biết mấy. Vương Phú Quý đầu làng tức giận nói, ngầu cái đầu mày, tuy tôi không hiểu lắm về vấn đề này, nhưng bố mẹ tôi đã nói với tôi. Trộm mộ là đồ hèn hạ, trộm mộ sẽ tuyệt tự, nhà chúng tôi có gia phả, kéo dài nhiều đời, con cháu rất đông, cũng rất giàu có, chỉ là gia tộc chúng tôi rất kín tiếng, không bao giờ nói ra ngoài mà. Thôi, nhà chúng tôi trong sạch. Những thứ này đều là kiếm tiền chân chính. Mà có được, không liên quan gì đến trộm mộ, các người ăn nói cho cẩn thận. Nhiều khán giả bị bộ dạng giận dữ của anh ta dọa sợ. Anh hét to như vậy làm gì? Hứ, khuyên anh đừng làm màu bị sét đánh. Vương Phú Quý đầu làng tức giận rời khỏi phòng số 1, chuyển sang phòng số 2, anh ta đẩy cửa ra, một luồng khí tức dầu sang phả vào mặt, nụ cười lại chờ. Lại trên khuôn mặt anh, đây là bảo vật thời Tống, tên khó đọc quá, mọi người tự xem đi. Anh ta dùng ống kính điện thoại hướng vào tủ trưng bày, kiên nhẫn trưng bày từng món đồ cho khán giả trong livestream xem. Đồ sứ phát triển đến đỉnh cao vào thời đường Tống, di vật thời Tống nổi, tiếng nhất là đồ sứ và tranh thư pháp. Theo ống kính di chuyển, không ít khán giả trong livestream trợn mắt như chuông đồng, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Trời ơi, tôi thấy gì thế này? Bình gốm men ngọc thời Bắc Tống, đồ sứ, quan diêu thượng phẩm, bị Cục Di sản Văn hóa Quốc gia quy định là di vật. Cấm xuất cảnh triển lãm. Trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ? Chén trà thiên mục diệu biến, việc nung thành công hoàn toàn dựa vào may mắn, thời Tống rất quý giá, lấp lánh. Như muôn ngàn vì sao, được gọi là vũ trụ trong chén. Tiếc là trong thời chiến, loạn đã thất lạc sang đảo quốc. Được nước láng giềng bình chọn là di vật quốc. Bảo, trên toàn thế giới không quá 4 cái, 3 cái ở đảo quốc, nhưng nhà Vương Phú Quý hình như có 4 cái, là mắt tôi mù, hay là mắt tôi mù? Giả, đều là giả, nhà buôn đồ giả có thể bán đồ thật sao? Mau đập nó, đi, tiếp theo, Vương Phú Quý đầu làng dừng lại ở vị trí trung tâm. Tác, phẩm này được đặt ở vị trí C, trên bảng tên không ghi là của ai. Tôi cũng không biết là gì, nhưng chắc là khá quan trọng. Streamer có biết đây là tác phẩm của ai không? Không ít chuyên gia giáo sư đang xem livestream cảm thấy rất quen mắt. Trong lòng chấn động, không thể nào, không thể nào, đây không phải là thứ mà họ đang nghĩ đến. Đấy chứ, tác phẩm thư pháp này bút pháp điêu luyện, rồng bay phượng múa, như có thần linh nhập vào, là một kiệt tác nghìn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố trầm ngâm một lát, thiên tự văn của Tống Huy Tông, cô nghĩ đến điều gì đó, bấm đốt ngón tay một lúc, bổ sung một câu. Hàng, thật giá thật, khán giả trong livestream, hóa ra là Tống Huy Tông vị vua phong lưu. Trước đây thư pháp thảo, thư của Tống Huy Tông đã được bán với giá 150 triệu. Hóa ra nhà đại gia này lợi hại như vậy, hóa ra tôi mới là thằng hề. Là tôi, có mắt như mù, xin bái phục đại gia. Tôi chỉ tò mò gia phả nhà họ Vương trông như thế nào. Gia tộc này lợi, hại quá, tôi là anh em cùng cha khác mẹ của anh đấy. Nhà đại gia này không chỉ có Lạc Thần Phú của Vương Hy Chi, còn có thư pháp thảo thư thiên tự văn của Tống Huy Tông, khiến tất cả khán giả há hốc mồm, đây nào phải là nhà buôn đồ giả, rõ ràng là gia tộc ẩn thế. Tuy nhiên cũng không ít người nhìn ra mánh khóe trong đó. Trưởng phòng trương của bảo tàng kinh thành sống đến từng này tuổi, đã giám định vô số bảo vật, đã không còn gì có thể khiến ông kinh ngạc nữa. Vậy mà hôm nay, ông lại kinh ngạc vô số lần, trà không biết đã rót thêm bao nhiêu chén, chỉ riêng bảo vật của hai triều đường Tống đã sánh ngang với bảo tàng. Kinh thành, cửa hàng đồ cổ nhỏ bé này còn có điều bất ngờ gì mà ông không biết? Ông có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, vẫn đè nén nghi ngờ trong lòng. Xuống, có câu thơ rằng, yến tử ngày xưa trước sân nhà họ Vương, nay bay vào. Nhà dân thường, vô số gia tộc biến mất trong dòng chảy lịch sử, nhưng cũng có một số gia tộc tồn tại đến ngày nay, cách chương.